cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, đệ 06 chương ngươi mau buông. Đừng ăn. Phù Tu Ninh gặp qua nhị cấp trừng phạt hiện trường. Nhưng cực nhỏ, 5 năm chỉ có 9 lần. Những cái đó ký chủ sẽ đau đến trực tiếp tê liệt ngã xuống hoặc ngất. Đây là lần đầu tiên có người muốn dùng tới tỉnh ngủ gật. Hắn không nghĩ bỏ lỡ trò hay. Đối Lâm Kha Thành nói, ngươi còn không đi điểm cơm. Lâm Kha Thành thức thời mà đi trước đài, hệ thống cũng hoàn hồn, nhị cấp trừng phạt đối với ngươi. Không phải vô dụng sao? Nó nói, lần trước ngươi liền không phản ứng, tinh thời nói, vẫn là có thể giác ra đau. Chính là thời gian quá ngắn, lần này dài hơn điểm, hệ thống nói. Quy định chỉ có 5 giây, bởi vì đương đau đớn đạt tới trình độ nhất định. Mỗi một giây đều cực kỳ dài lâu, 5 giây cũng đủ khắc cốt minh tâm, tinh thời nói. Vậy ngươi nhiều tới vài lần bái, hệ thống hoảng hốt cảm thấy này không phải ở thảo luận làm vô số. Ký chủ sợ hãi nhị cấp trừng phạt, mà là ở gọi món ăn, nó vô ngữ cứng họng. Ngoặc kép, này không hợp quy, bao gồm dùng nó tỉnh ngủ gật, tinh thời nói. Hợp quy ha. Các người nhị cấp trừng phạt là vì cái gì? Là vì làm ký chủ công lược Phù Tu Ninh. Ta hiện tại muốn nhị cấp trừng phạt cũng là vì công lược hắn. Không tật xấu đi, ngoặc kép, hệ thống thế nhưng cảm thấy rất có đạo lý. Người này không phải rất thanh tỉnh sao? Tinh thời nói, đây là ta phía trước liền phân tích xong. Cho nên được chưa? Nếu là không được. Ta không xác định hôm nay sẽ phát huy thành cái dạng gì, hệ thống rối rắm một phen. Mắt thấy Lâm Kha Thành phải về tới. Thỏa hiệp, hành đi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Đếm ngược 3 giây, Phù Tu Ninh trên màn hình là từng cái ngắn gọn tin tức. Tùy thì có thể kết thúc đọc, hắn đem điện thoại hướng trên bàn một phóng. Nhìn đối diện, ở công ty thích ứng sao? Nhị cấp trừng phạt bạn những lời này đúng hạn tới. Năng lượng lưu trong phút chốc tràn đầy toàn thân, tinh thời trên mặt huyết sắc cởi điểm. Nhưng dáng ngồi một chút không thay đổi, ngữ khí như thường. Còn hành, Phù Tu Ninh quan sát hắn trạng thái. Kinh ngạc hệ thống trừng phạt ở trên người hắn như thế nào tựa như đánh chiết khấu. Hỏi, thường xuyên mà đi tới đi lui trường học cùng công ty. Tiến độ có thể đuổi kịp sao? Tinh thời nói, tận lực cùng, Phù Tu Ninh nói, không vất vả, tinh thời há mồm liền tới. Tuổi trẻ sao, đúng là giao tranh thời điểm, nhị cấp trừng phạt đã kết thúc. Hệ thống thấy ký chủ trạng thái hồi ôn, cảm động cực kỳ, lại nghe ký chủ lại hô nó, tinh thời nói, lại đến một lần, hệ thống nói, không được. Tinh thời nghe thấy Phù Tu Ninh hỏi hắn, ra là nào? Trở về câu, thành phố C. Tiếp theo cùng hệ thống giảng đạo lý. Đều khai một lần, lại đến một lần có quan hệ gì? Hệ thống nói, không được chính là không được. Hai lần nhị cấp trừng phạt khoảng cách quá ngắn. Ta là muốn viết tình huống thuyết minh. Chủ hệ thống khẳng định không tán thành tỉnh ngủ gật lý do. Ta sẽ bị phạt. Tinh thời tiếc nuối, nhưng cũng may hắn được đến muốn đáp án, lần trước hắn liền có loại quen thuộc cảm. Chỉ là hắn lúc ấy đang ở chạy như điên, trừng phạt thời gian lại quá ngắn, hơn nữa là vừa xuyên qua, thần hồn phảng phất còn ở một thế giới khác bay. Hắn lo lắng là ảo giác, hôm nay lại tới một lần. Hắn rốt cuộc xác định, đây là cùng ma nguyên chúng độc giống nhau. Ma pháp thế giới mỗi người có được ma hạch. Ma hạch sinh ra ma nguyên, tiện đà hình thành các loại ma pháp, nơi đó có một loại hiếm thấy ma pháp sư. Ma nguyên mang độc, bất hạnh bị bọn họ ma pháp đánh trúng, tự thân ma nguyên liền sẽ cảm nhiễm, khắp nơi tán loạn khiến cả người đau nhức tựa như nhị cấp trừng phạt như vậy, tinh thời ma hạch đặc. Thù đã có thể giống chính thống ma pháp sư, đem ma nguyên ngoại giật hình thành nguyên tố ma pháp, lại có thể nghịch hướng vận hành, hấp thu mặt khác ma nguyên hóa thành mình dùng. Hắn lúc trước ma nguyên bị cảm nhiễm, chính là trực tiếp đem trong cơ thể độc nguyên hút khô tịnh lại chuyển hóa. Này một bộ lưu trình hắn nhưng quá chín, bất quá hắn hiện giờ thay đổi thân thể, cũng không biết còn quản hay không dùng. Nhưng mặc kệ như thế nào, này đều cho hắn cung cấp một cái hủy đi hệ thống nghiên cứu ý nghĩ, hắn tâm tình sung sướng. Thân thiết nói, lão bản, Phù Tu Ninh nhìn hắn, ân, tinh thời giải khóa di động, thao tác một phen đi phía trước một đề, thêm cái bạn tốt bái. Phù Tu Ninh quét hắn mã QR, gửi đi xin, tinh thời dây thông qua, trong lòng vừa lòng, có cái, mạt sát, Hắn không nên cùng hệ thống trở mặt quá mức, đến lấy Phù Tu Ninh đương lấy cớ muốn nhị cấp trừng phạt. Về sau không thể thiếu liên hệ, Lâm Kha Thành khi trở về nhìn thấy chính là một màn này. Trêu ghẹo, đã là cùng công ty lại là bạn cùng trường, như thế nào mới hơn nữa bạn tốt? Tinh thời giải thích, ngày thường không thấy được mặt, hôm nay mới có cơ hội, Lâm Kha Thành cười nói. Như vậy, hắn phát hiện Phù Tu Ninh tầm mắt chuyển hướng hắn. Nói, công tác quan trọng, các ngươi liêu, ta không quấy rầy, trước khi đi hắn chiếu cố một chút tinh thời. Ta học trưởng bận quá, học đệ về sau nếu là có việc xử lý không tốt liền tìm ta. Ta giúp ngươi, tinh thời ngoan ngoãn gật đầu. Cảm ơn học trưởng, Lâm Kha Thành nói thanh, không tả. Đi mặt khác chỗ ngồi, hắn hệ thống phun tào. Một lão bản cùng mới vừa ký hợp đồng luyện tập sinh có thể liêu cái gì quan trọng công tác. Lâm Kha Thành nói, mặc kệ có phải hay không lấy cớ, ta đều không thể đãi. Không gặp Phù Tu Ninh nhìn qua sao? Ta phải thức thời, hệ thống cũng minh bạch đạo lý này. Nói, hắn 6 tháng cuối năm liền đại 4, đại 4 khóa thiếu, thấy hắn càng khó, ngươi đến nắm chặt. Tổng không thể thật sự ngao đến tốt nghiệp tiến hắn công ty. Lại một chút hướng lên trên bò. Kia quá chậm, Lâm Kha Thành, ân, thanh. Cầm lấy trên bàn lập bài. Đối với nhà ăn logo chụp bức ảnh phát đến bằng hữu vòng. Biên tập văn tự nói ra cơm chậm. Nếu hắn đi học đến muộn, thỉnh các huynh đệ hỗ trợ đánh cái yểm hộ. Phù Tu Ninh ở Lâm Kha Thành trên người việc vui đều tìm. Xong rồi, so sánh với tới, vẫn là tân tiến hóa càng đáng giá nghiên cứu, hắn hỏi. Nghĩ tới tương lai hướng phương hướng nào phát triển sao? Tinh thời rất biết điều. Nghe công ty an bài, Phù Tu Ninh nói. Công ty sẽ tham khảo cá nhân ý nguyện. Chính ngươi có ý tưởng sao? Tinh thời nói, tạm thời không có. Phù Tu Ninh gật gật đầu, tùy ý trò chuyện chút khác. Ở trong lòng đánh giá hắn, thích ăn, gặp biến bất kinh, đầu óc hảo xử, tính tình nhìn không tồi, nhưng tham khảo ngày đó bị hệ thống chói định biểu hiện. Là cái trong xương cốt cường thế, không ăn ngạnh chủ, hơn nữa tựa hồ có thể miễn dịch một bộ phận hệ thống trừng phạt. Nguyên nhân không rõ, tinh thời cũng ở đánh giá vị này công lược đối tượng, tính cách ác liệt là khẳng định. Nhưng thích khoác, hiền lành, ra, cũng không lay động lão bản cái giá, tuy rằng hỏi hắn một đống vấn đề, nhưng đều giống thuận miệng nhắc tới, không có gì thâm ý. Hôm nay trừ bỏ lăn lộn hắn, tạm thời nhìn không ra mặt khác mục đích, hai người lại trò chuyện trong chốc lát. Cháo hải sản rốt cuộc nấu hào, lẩu niêu đặt ở cái bàn trung gian, bên trong dùng liêu thực đủ. Lệnh người ngón trỏ đại động, Phù Tu Ninh múc một chén. Bên tai lại vang lên đối thoại, Lâm Kha Thành hệ thống nói. Đừng làm cho này bệnh tâm thần lại đây. Hắn, nó nói ý thức được cái gì? Người cố ý chụp lập bài thời điểm đem Phù Tu Ninh chụp đi vào một chút. Làm cho Thiệu Kiện Bách đi tìm tới. Lâm Kha Thành nói, ta chỉ là không cẩn thận, hệ thống không nghe. Ta nói ngươi như thế nào vẫn luôn cùng Thiệu Kiện Bách tiếp xúc. Còn lấy cớ nói muốn giúp Phù Tu Ninh hóa giải tiềm tàng nguy cơ. Kết quả hắn càng ngày càng thần kinh. Nguyên lai ngươi ở cố tình kích thích hắn, làm cho hắn đối Phù Tu Ninh động thủ. Ta nói rồi đi, Phù Tu Ninh đã chết, chúng ta đều đến chôn cùng. Lâm Kha Thành nói, vậy không cho hắn chết, ta sẽ thay hắn chặn lại, hệ thống phát điên. Vạn nhất ngươi đã chết đâu? Lâm Kha Thành nói, thông qua một người thói quen cùng chung quanh hoàn cảnh tính toán hắn công kích lộ tuyến. Cấp ra tránh đi yếu hại vị trí cùng biện pháp. Cái này ngươi sẽ không? Phù Tu Ninh có bao nhiêu khó làm ngươi là biết đến. Một cái ân cứu mạng nện xuống đi. Ngươi cảm thấy dùng được sao? Hệ thống trầm mặc, Lâm Kha Thành nói. Cùng với chung quy chung củ công lược, không bằng đánh cuộc một phen. Ta phát bằng hữu vòng thời điểm căn bản không xác định Thiệu Kiện Bách có thể nhìn đến. Trận này ta đánh cuộc thắng, lại đến một hồi, hệ thống qua vài giây mới ra tiếng. Hảo, Phù Tu Ninh nghe bọn họ thảo luận chi tiết. Nội tâm không hề gợn sóng, ký chủ có một bộ phận là giống tinh thời như vậy. Linh hồn xuyên qua mà đến, một khác bộ phận là nguyên trụ dân, bị hệ thống lựa chọn trói định, Lâm Kha Thành liền thuộc về người sau. Hắn trước kia thực nội hướng. Là cái trong suốt người qua đường giáp, bị hệ thống trói định sau tự nhận là thiên tuyển chi nhân. Từ đây thoát thai hoán cốt, thành hiện giờ bát diện linh lung, người cùng thế giới quan hệ một khi từ tham dự giả thị giác. Chuyển biến thành cao cao tại thượng trò chơi giả, liền sẽ mở ra tân đại môn, hoa tươi, vỗ tay, truy phùng. Lâm Kha Thành dựa vào hệ thống phụ trợ một đường đi đến hôm nay. Giống chơi trò chơi làm nhiệm vụ, mỗi người đều có thể lợi dụng cùng hy sinh. Hạn cuối một thấp lại thấp, chậm rãi liền sẽ mất đi đối sinh mệnh kính sợ. Phù Tu Ninh thấy nhiều loại người này. Hoàn toàn không ngoài ý muốn, hắn nhìn thoáng qua đối diện, hắn cũng gặp qua không ít cùng hệ thống. Đối nghịch người, tinh thời không phải cái thứ nhất. Cũng không phải là cuối cùng một cái, bọn họ vô luận lúc ban đầu như thế nào, mặt sau đều sẽ đổi một bộ sắc mặt, tiểu tử này hiện tại thành thạo. Cũng không biết tương lai sẽ biến thành cái dạng gì, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. Trừ chín tinh thời bị mùi hương câu đến múc một muỗng cháo, hắn mới vừa nếm một ngụm liền nghe thấy được. Nhắc nhở âm, hỏi, vì cái gì? Hệ thống vẫn luôn ở chú ý Phù Tu Ninh, lập tức lên án mạnh mẽ, bởi vì ngươi uống lên hắn cháo. Tinh thời nói, ngoặc kép, tật xấu, này phân lượng một người khẳng định uống không xong. Ta uống hai khẩu làm sao vậy? Ta là dùng cái thìa múc đến trong chén uống, lại không phải trực tiếp uống lẩu niêu, hệ thống không làm. Ngươi mau buông, ngươi không phải ăn no căng sao? Đừng ăn, tinh thời không rên một tiếng, túm lên cái thìa lại hướng trong chén múc một lần, hệ thống. Ngoặc kép chấm than, tinh thời còn chọn điểm hải sản, lúc này mới thả lại đi, sau đó uống một ngụm cháo, nhìn chằm chằm đối diện, hệ thống không rảnh lo mắng hắn. Lo lắng đề phòng cũng nhìn Phù Tu Ninh, tinh thời không nghe thấy hảo cảm giá trị có biến động. Ăn khẩu hải sản lại lần nữa ngẩng đầu, hệ thống tiếp tục bồi hắn cùng nhau nhìn chằm chằm, Phù Tu Ninh lần này không có làm lơ hắn, dương mắt, như thế nào, tinh thời cử chén, ta cũng uống một chút, không ngại đi, Phù Tu Ninh nói, ngươi thỉnh khách, ngươi tùy ý, tinh thời lên án mạnh mẽ hệ thống, ngươi nhìn xem, hắn so ngươi minh lý lẽ, hệ thống hỏng mất. Kia hắn vì cái gì lại giảm phân? Tinh thời nghĩ nghĩ, có thể là cùng ta ở chung thời gian dài, lại xem ta không vừa mắt, lớn lên quá xoái cũng là loại gánh nặng. Ai, hệ thống muốn khóc, vậy ngươi ngẫm lại biện pháp a. Tinh thời nói, ta nỗ lực, một bữa cơm ăn xong, hảo cảm giá trị vẫn là trừ 9, tinh thời quét mã tính tiền. Cùng Phù Tu Ninh cùng nhau đi ra ngoài, thấy cửa vào được một cái nam sinh, cao nguy hoàn cảnh dưỡng thành thói quen. chung quanh xuất hiện tân vật còn sống, hắn đều sẽ xem một cái, mà này liếc mắt một cái liền phát hiện vấn đề. Nam sinh thần sắc căng chặt, đáy mắt kiên quyết, tay trái nắm chặt tay áo, lòng bàn tay nội khấu, lấy tinh thời kinh nghiệm phán đoán. Bên trong tám phần ẩn giấu đao, Lâm Kha Thành thấy Thiệu Kiện Bách hiện thân, lập tức bước nhanh tiến lên. Phù Tu Ninh một bên nghe Lâm Kha Thành hệ thống phân tích đường nhỏ, một bên tự hỏi như thế nào đưa Lâm Kha Thành quy thiên. Ba đường người trong chớp mắt chạm trán, Lâm Kha Thành cùng Phù Tu Ninh mắt thấy Thiệu Kiện Bách sáng đao, đồng thời làm ra phản ứng, người trước đại kinh thất sắc, nhanh chóng che ở Phù Tu Ninh trước mặt, người sau biểu tình nghiêm túc, bắt lấy Lâm Kha Thành hướng bên cạnh kéo, nhìn như là bảo hộ, kỳ thật là muốn cho Thiệu Kiện Bách thọc đúng giờ, nhưng mà ngay sau đó, bọn họ thấy hoa mắt, Thiệu Kiện Bách liền không ở nguyên lai vị trí, tước vũ khí, bát, lược đảo, tinh thời ở, học trưởng tiểu tâm, nhạc đệm đem người hướng trên mặt đất nhấn một cái. Nhẹ nhàng giải quyết, Phù Tu Ninh, ngoặc kép, Lâm Kha Thành, ngoặc kép chấm hỏi, tinh thời ngẩng đầu nhìn trước mặt hai người, Phù Tu Ninh cùng Lâm Kha Thành duy trì muốn làm sự tư. Thế cũng nhìn hắn, hai bên không tiếng động mà nhìn nhau mấy giây, tinh thời nói. Đừng thất thần, báo nguy a. Sao, đuôi phân yêu on wiki đích. Sao. Hết chương.